Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2334, Hỷ Tương Phùng. Canh thứ hai, trong gương tu sĩ bên trong, tự nhiên cũng là có kỳ tài, kia Lệ Thiên Tuyệt cùng ông lão mũi ưng này, chính là trong đó thứ hai, thanh danh cực thịnh, tại hạ Trường Sinh Tử, gặp qua đạo huynh. Có lễ rồi, mũi ưng ông lão chậm gì gì nói rằng, thủ hạ nhưng là một điểm không hàm hồ, trái lại càng thêm ngoan độc xuống, tảng lớn kim vân, bay vút mà đi, đến nơi này, Lăng Tiêu Tử bắt đầu đau đầu lên, phía bên kia Lý Quân Thực, nghe được bên này động tĩnh, tương tự đau đầu lên, bàn về thực lực, bọn họ đương nhiên chiếm thượng phong. Nhưng vừa đến đối phương nhân số càng nhiều, thứ hai đối phương không còn chính diện quyết đấu, khắp nơi né tránh, tìm tới cơ hội, chính là nổ ra thời gian chậm chậm ánh sáng, cùng cái khác nham hiểm thủ đoạn, trong không khí đã tràn ngập quỷ dị tanh tưởi khí tức. Thời gian dài ra, hai người nhất định phải chuyển rơi xuống hạ phong bên trong. Trận chiến này, biến buồn nôn lên, hai vị. Đây là dự định chạy sao? Đường đường bản thổ tu sĩ bên trong hai vị hai bước nhân tổ. Nguyên lai cũng chỉ là nhu nhược vô năng. Cất bước chạy trốn bọn đạo trích chi đồ. Cái thứ ba trong gương tu sĩ mở miệng. Là cái thanh âm nam tử. Ngữ điệu châm biếm. Có cái gì đáng kinh ngạc? Ta nghe nói những kia tứ thánh nhân tộc. Vì đối kháng chúng ta trong gương tu sĩ. Tốt xấu còn trả giá rất nhiều nỗ lực, những này bản thổ gia hỏa, đều một bên xem cuộc vui, vốn là vì tư lợi người. Cái thứ tư trong gương tu sĩ mở miệng, là cái cô gái trẻ, càng là quái gở, hai người một sướng một họa, sỉ nhục lên Lăng Tiêu Tử hai người đến, hiển nhiên là muốn đem hai người kích lưu lại tiếp tục đại chiến. Lăng Tiêu Tử hai người đều là người từng trải, nhưng y nguyên nghe nổi nóng. Bất quá hai tên chắc chắn sẽ không dễ dàng bị kích, trong lòng châm trước lên. Đối với bọn hắn tới nói, thăm dò nhiệm vụ cơ bản đã tính hoàn thành rồi, tiếp đó hoàn toàn có thể để cho Phương Tuấn Mi Quân Bất Ngữ bọn họ đến làm. Tất cả câm miệng. Vào thời khắc này, kia Lệ Thiên Tuyệt cũng mở miệng lạnh lùng nói, lấy ra thủ đoạn của các ngươi đến, mau chóng làm thịt bọn họ, như để bọn họ vọt vào. Hỏng rồi lão tiên bố trí, đại gia đều muốn chịu không nổi. Lời vừa nói ra, một đám trong gương tu sĩ, đồng thời lặng lẽ xuống, còn có cảnh giác ánh sáng né qua. Lý Quân Thực trong mắt, cũng là tinh mang lóe lên, đối phương lời ấy bên trong. Để lộ ra tin tức trọng yếu, lối đi kia, chính là chỗ này, bên trong còn có bố trí, tựa hồ còn tới vô cùng trọng yếu thời khắc. Vào giờ phút này, nếu là rời đi, liệu sẽ tạo thành không thể cứu vãn cục diện? Quân Thực huynh, không muốn bị lừa, người này mới thật sự là gian trá nham hiểm quỷ, ta có thể bảo đảm, hắn lời nói mới rồi, là ở cố làm ra vẻ. Chơi hư hư thật thật xiếc, y nguyên là ở câu chúng ta lưu lại cùng tiến đi nơi nào. Tiếng truyền âm, lập tức tới ngay, nghe nói như thế, Lý Quân Thực bình tĩnh mấy phần. Hắn cũng không phải ngốc nghếch chi đồ, chỉ là mặt khác một tôn tiên thần chi thân, còn hám ở bên trong. Nghĩ nếu là đi vào, cũng thuận tiện cứu hắn. Đi, hét lớn truyền âm đến. Lăng Tiêu Tử nhanh chóng làm ra quyết định, cứng tiếp tục đánh, ý nghĩa không lớn, đổi âm hạ xuống, người này cùng chính mình hai tôn tiên thần chi thân, gánh phương hướng khác nhau, bay ra ngoài, Lý Quân Thực chậm một ít, tương tự cũng cắn răng bay đi, tôn kia tiên thần chi thân không muốn rồi, nhìn thấy hai người động tĩnh, một đám trong gương tu sĩ đáy mắt. Tất cả đều trải qua một vệt vẻ thất vọng, nhưng không có liền từ bỏ như vậy, loạch xoạch 10 bóng người, đồng thời đuổi theo, kia Trường Sinh Tử, y nguyên nổ ra thời gian thần thông, những người khác hoặc là chập chờn hư không giao điểm, hoặc là triển khai công kích, kéo chặt lấy hai người. Đi, Lăng Tiêu Tử phảng phất còn muốn nhắc lại một hồi Lý Quân Thực. Lại là quát to một tiếng, trong phương xa, Viên Đạo Phục lập tức biết đây là nói với hắn. Vùng vẫy một hồi, một cái cắn răng, rốt cục bay về phía phương xa trong bóng tối. Rầm rầm rầm bốn mặt phương hướng, tiếp tục truyền đến tiếng công kích. Không người nhận ra được Viên Đạo Phục tồn tại. Hắn này một bỏ chạy, tự nhiên là rất thông thuận, nhưng trong lòng lại cực không thoải mái. Thập phần lo lắng Nhị lão, có tâm giết về hỗ trợ, nhưng lại không dám phụ lòng hai người nổi khổ tâm. Phía sau âm thanh dần dần nhỏ đi, lại càng ngày càng làm người lo lắng lên. Hống nghĩ đến cuối cùng là gầm lên giận dữ. Viên Đạo Phục đột nhiên một cái cắn răng sau, cứng rắn tâm địa, tăng nhanh tốc độ, bay về phương xa bên trong. Tiếng đánh nhau rất nhanh hoàn toàn biến mất. Bay sau gần nửa canh giờ, quay lại phương hướng, hướng đất mặt bay tới. Rất nhanh, lên tới mặt đất, sáng sủa sắc trời chiếu đến. Không tên khiến lòng người định mấy phần, phảng phất cuối cùng từ trong địa ngục bò ra ngoài bình thường. Viên Đạo Phục bóng dáng hơi nghỉ, tầng tầng thở dốc mấy cái, xoay đầu lại, hướng về kia trước trận pháp phương hướng liếc mắt nhìn, trong ánh mắt không nói ra được phức tạp, đương nhiên, cũng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, lại phiền muộn một hồi, cuối cùng tiếp tục bay về phương xa bên trong. Trong nháy mắt, chính là ba ngày đi qua, Viên Đạo Phục bay khỏi nhìn như đã cực xa, nhưng chỉ cần đám kia trong gương tu sĩ bên trong, có cái một bước khoảng cách xa một chút, hoa chút thời gian, đều có thể đuổi được hắn. Bởi vậy, bước chân của hắn không có ngừng. Một ngày này chạng vạng, trong mắt của hắn, tinh mang đột nhiên lóe lên, nhận ra được một đạo thần thức mạnh mẽ, quét tới, rơi vào trên người mình, một hồi lâu không hề rời đi, phảng phất đang quan sát hắn bình thường. Không ổn, Viên Đạo Phục trong lòng căng thẳng, tiếp tục bay đi đồng thời, vội vã thần thức về quét mà đi, lại không có tìm được đối phương, có thể thấy đối phương thần thức tất nhiên mạnh hơn hắn. Ở thần thức của hắn phạm vi bên ngoài, ngươi là bản thổ. Viên Đạo Phục, vì sao chạy như thế hốt hoảng? Chẳng lẽ hai giới đường nối thật ở phụ cận? Âm thanh truyền đến, trầm ổn mạnh mẽ, nghe được thanh âm này, Viên Đạo Phục nhưng là trong mắt sáng ngời lên, lộ ra đại hỷ tâm ý đến. Phương Đạo Huynh, nhưng là ngươi sao? Ta là Viên Đạo Phục. Viên Đạo Phục bóng dáng dừng lại, cất cao giọng nói đến. Lại chiều bốn mặt phương hướng nhìn lại, bạch, chỉ chốc lát sau, một đạo tiếng xé gió vang, bắt nguồn từ bên người, một ngọn gió thổi qua, bên người đã nhiều một bóng người, một thân màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, thân hình cao to thẳng tắp, phương chính mặt, lông mày rậm như mực, quả nhiên chính là Phương Tuấn Mi. Phương Đạo Huynh, ở đây nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Viên Đạo Phục đại hỉ nói rằng, xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi, trước tiên theo ta lên đường. Một bên bay vừa nói, Lăng Tiêu Tử cùng Lý Quân Thực hai vị đạo huynh, tình huống không ổn. Viên Đạo Phục nói nhanh, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, theo hắn bay đi, một đường bay đi sau. Viên Đạo Phục lại là nhanh chóng đem chuyện lúc trước từng cái nói đến. Cuối cùng nói, Đạo huynh, ngươi vì sao như thế xảo xuất hiện ở đây? Đương nhiên cũng là vì lối đi kia mà đến. Ta trở về nhân tộc thánh vực sau, một đường lần theo tìm hiểu tin tức, cũng là phán đoán ra trong gương tu sĩ lúc đầu xuất hiện địa phương. Ngay ở này cổ đạo biển cát phụ cận, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới rồi. Phương Tuấn Mi nói, quá tốt rồi, có ngươi đồng thời. Định có thể phá nơi đó. đường nối hai giới kia liền ở phía dưới. Viên đạo phục càng là trở nên hưng phấn. Phương Tuấn Mi nhưng là lặng lẽ lên, đáy mắt có vẻ hoài nghi, bởi vì trong tay hắn cái kia lâu không gặp bảo bối phóng trục cổ kính cũng không có một tia phản ứng dị thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.